Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Cái thứ nhất, video họa chất thực ám, giống tố rất thấp, hẳn là di động thu. Hơn nữa, lúc ấy thiên thực hắc, trong phòng ánh sáng không đủ, hình ảnh hiệu quả tự nhiên không tốt. Uy, 12 điểm, nghe nói nửa đêm chiếu gương sẽ nhìn đến quỷ. Các ngươi ai dám thử xem? Lúc này, trong video xuất hiện một thanh âm. Ninh Hoan Tâm nghe ra tới đó là Cao Bách Thư thanh âm. Gia hỏa này thật đúng là chính là thích làm sự tình. Nghe được Cao Bách Thư nói, hắn bên người gì Tiểu Lan lập tức hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt. Bách Thư, ngươi không cần làm ta sợ nhất quỷ, ha ha, nữ hài tử chính là nhát gan. Tiểu Lan, ngươi chẳng lẽ không phát hiện nhà các ngươi Cao Bách Thư là cố ý nói như vậy? Chính là muốn nhân cơ hội ôm được mỹ nhân về à? Lúc này một bên truyền đến Giả Vân Phi thanh âm, trong video cũng không có hắn thân ảnh. Nhưng là hắn thanh âm nghe được nhất rõ ràng. Trên đời này sao có thể sẽ có quỷ đâu? Giả Vân Phi tựa hồ là gan rất lớn. Đối quỷ thân nói đến, hoàn toàn khinh thường nhìn lại. Vân Phi, ngươi không cần nói như vậy. Lúc này, ngồi ở trong một gốc lý lộ, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thực khẩn trương. Ta cảm thấy trên thế giới này có quỷ, có lẽ ngươi ở rạng sáng không điểm chiếu gương nhìn không tới quỷ, chỉ nhìn đến chính ngươi mặt, nhưng là ngươi dám khẳng định đó chính là ngươi mặt sao? Có lẽ là đến từ một không gian khác ngươi, cũng ở chiếu gương, này Lý Lộ, nghe được Lý Lộ nói, Ninh Hoan Tâm mày hơi hơi một túc. Nhưng là thực mau nàng lại tiếp tục nhìn màn hình máy tính truyền phát tin video. Các ngươi nữ nhân a, chính là nhát gan. Cao Bách Thư nghe được Lý Lộ nói nhịn không được cười cười, quay đầu nhìn chính mình tả phía trước, Phong Ca, A Duyệt, các ngươi nói trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Cách một chương bàn nhỏ, ngồi ở Cao Bách Thư tả phía trước chính là Dương Phong cùng Thẩm Lăng Duyệt. Nghe được Cao Bách Thư hỏi chuyện, Dương Phong chỉ là đạm đạm cười, hắn còn không có mở miệng. Bên cạnh hắn Thẩm Lăng Duyệt đột nhiên ánh mắt quỷ dị nhẹ ngữ. Trên thế giới này, thật sự có quỷ, ta gặp qua. Cái gì? Nghe được Thẩm Lăng Duyệt nói, ánh mắt mọi người đều dừng ở Thẩm Lăng Duyệt trên người. A Duyệt, ngươi, Dương Phong quay đầu nhìn Thẩm Lăng Duyệt, có lẽ là buổi tối cũng uống một ít rượu. Thẩm Lăng Duyệt trên mặt có chút hồng nhuận, mà ánh mắt đặc biệt lượng. Ở như vậy đêm khuya, như vậy không khí, nàng biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng, lại có chút kỳ quái. Ta thật sự gặp qua quỷ. Ta còn cùng nàng trò chuyện qua, kia vẫn là ta khi còn nhỏ. Ngày đó sự tình cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Này thiên hạ thật lớn một hồi tuyết, ta tan học về nhà trên đường. Thẩm Lăng Duyệt thanh âm thực nhẹ, mà toàn bộ trong phòng, hiện tại chỉ có nàng thanh âm mà đi. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nghe Thẩm Lăng Duyệt gặp quỷ chuyện xưa, cái kia rơi xuống đại tuyết vào đông, Thẩm Lăng Duyệt gặp một con nữ quỷ, nàng bị nhốt ở một mảnh băng thiên tuyết địa, hoàn toàn tìm không thấy đường ra. Sau lại thế nào? Nghe được Thẩm Lăng Duyệt giảng thuật, thật sự hảo chân thật, thật giống như phát sinh ở mọi người trước mắt giống nhau. Cao Bách Thư lúc này gấp không chờ nổi hỏi Thẩm Lăng Duyệt một câu. Thẩm Lăng vui mắt quang hoảng hốt một chút, nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Sau lại, ta liền đông lạnh ngất đi. Chờ ta tỉnh lại ta đã bị người tìm được bối trở về nhà. Hảo thần kỳ. A Duyệt, ta vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Cùng người khác đều không giống nhau. Đôi mắt của ngươi như vậy đặc biệt, sẽ không giống phim truyền hình diễn như vậy. Là trời sinh âm dương nhãn, có thể gặp quỷ đi. Lúc này, dì Tiểu Lan đột nhiên hưng phấn hỏi một câu. Âm dương nhãn, Thẩm Lăng Duyệt ngây ngẩn cả người, không có lại trả lời. Mà video đến nơi đây cũng đột nhiên im bặt. Hết chương.